Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, phản bội huyết mạch. Tiềm Long Cổ Thành, mà Tử Võ Thiên càng không biết là 10 vạn năm trước, nữ tôn chỗ lấy không giết hắn, cũng là nhận ra huyết mạch của hắn đến từ tông tộc cổ xưa ... Đông Cực Diệp gia. Mà càng tại cực xa thời đại, đã từng Sở Lăng Tiêu lần thứ nhất bước vào chủ thiên địa thế giới thời điểm, liền thu một tiểu đạo đồng, cho phép cùng hai bên. Về sau, cái này tiểu đạo đồng đạt được Sở Lăng Tiêu một số chỉ điểm, thoát thai hoán cốt, trở thành lúc ấy cái thứ nhất bước vào đỉnh phong thiên địa đại năng tu sĩ. Chỉ bất quá, sau cùng, cái này tiểu đạo đồng bước vào càng cao tầng thứ lúc, muốn bước vào tầng thứ 6, lại là bi thảm phản phệ, trực tiếp liền vẫn lạc. Mà cái này tiểu đạo đồng chính là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông, đồng dạng cũng là nữ tôn thân sinh đệ đệ. Đến mức Tử Võ Thiên, hắn càng là theo rất sớm trước đó liền thoát ly Đông Cực Diệp gia. Hắn sáng lập Thiên Gia tộc về sau, cũng quay đầu lại đi tìm qua Đông Cực Diệp gia, chỉ là lại là làm sao cũng tìm không thấy. Tựa như là cái này lớn như vậy tông tộc cổ xưa, đột nhiên liền từ giữa châu vô thượng đại giới, cả tộc di chuyển một dạng, đảm nhiệm Tử Võ Thiên làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Nhưng trên thực tế, Đông Cực Diệp gia cũng không phải là Tử Võ Thiên chỗ nghĩ như vậy, đã rời đi toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, chuyển hướng chủ thiên địa thế giới khu vực khác đi, mà chính là từ đầu đến cuối đều tại chỗ cũ. Chỉ bất quá, nhưng phàm là Đông Cực Diệp gia huyết mạch, nếu là cũng có ngày một khi thoát ly Đông Cực Diệp gia, hoặc là tự lập môn hộ, cái kia thể nội huyết mạch kỳ thật bắt đầu từ ngày đó liền bắt đầu phát sinh chuyển biến. Vô luận hắn về sau làm sao tìm kiếm Đông Cực Diệp gia, cũng đều giống như một con kiến chui vào mênh mông trong sa mạc rộng lớn. Cho dù nhớ đến Đông Cực Diệp gia nguyên lai ngồi xuống rơi địa phương, cũng sẽ không tìm được. Nói là phản bội xuống tràng cũng không đủ, vô số trong năm tháng, như Tử Võ Thiên như vậy thoát ly Đông Cực Diệp gia con cháu, cũng không vẻn vẹn chỉ có Tử Võ Thiên một người. Tính toán ra, bây giờ thoát ly Đông Cực Diệp gia con cháu đã nhanh bao lớn 6 vị, nói ra chỉ sợ liền Tử Võ Thiên đều không thể tin được. Tăng thêm hắn vị này Thiên Gia tộc lão tổ tông, kỳ thật cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, trừ hắn ra, mặt khác 5 vị, hắn cũng đã gặp, tất cả đều là 6 tòa đại tộc lão tổ tông, cũng chỉ có Đông Cực Diệp gia có như thế nội tình. Hắn chính mình tông tộc tử đệ, cho dù thoát ly Đông Cực Diệp gia, cũng có thể bằng vào tự thân huyết mạch, đánh xuống một phương đại tộc mới sẽ có được khu vực. Cái này nếu để cho Tử Võ Thiên biết, nhất định sẽ hối hận lúc trước rời đi Đông Cực Diệp gia. Cái này rời đi đều có thể có thành tựu như thế này, cái kia không hề rời đi chẳng phải là muốn lật trời? Chỉ tiếc, theo Tử Võ Thiên cái kia đệ nhất bắt đầu, Đông Cực Diệp gia tựa như là như mê, vĩnh viễn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, cũng cho tới bây giờ đều không có nghe nói tới nữa. Đông Cực Diệp gia người xuất hiện qua, mà rời đi cấm kỵ sơn mạch Sở Lăng Tiêu lại là một đường đi về phía tây, rất nhanh liền bước vào đến một tòa Trung Châu vô thượng đại giới đại tộc thế chân vạc cổ lão thành thị bên trong, chính thức tu sĩ thế giới, cái gì cũng có, cũng không phải là giống phàm nhân suy nghĩ như vậy. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là người mặc cổ phục, khắp nơi đều là cùng tu luyện có liên quan cửa hàng cái gì. Chân chính tu sĩ thế giới, trăm hoa đua nở, thứ gì đều có thể chứng đạo, cho dù là đã từng bị vừa bước vào con đường tu hành tu sĩ cho rằng là không chịu nổi một kích văn minh khoa học kỹ thuật, cũng có thể ở chỗ này, có thể thành là chúa tể một phương. Bởi vậy, tòa này tên là gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tiềm Long cổ thành khu vực, thì giống như là hiện đại cùng cổ đại kết hợp, nhà cao tầng, cổ kính cung điện, cửa hàng cũng có, các ngươi nghe nói không? Thiên gia tộc lão tổ tông sáng sớm thì hướng ngoại giới trịnh trọng tuyên bố, hắn muốn hướng nữ tôn chịu nhận lỗi, nói là mình trước đó đều là say rượu lỡ lời, còn xuất ra thiên gia tộc một nửa tài nguyên tu luyện đưa cho nữ tôn. Thật hay giả? Đây là còn có giả à? Bởi vì thiên gia tộc chết tọa lạc tại Trung Châu vô thượng đại giới phía đông, chúng ta Tiềm Long cổ thành tọa lạc tại phía tây, cho nên sự kiện này còn có rất ít người biết. Sở Lăng Tiêu vừa mới đi vào tòa này Tiềm Long cổ thành, cái này phố lớn ngõ nhỏ liền có thể ngưng đến, bốn phía đều là một mảnh nghị luận thanh âm, giống như đang đàm luận Tử Võ Thiên Hương nữ tôn nói xin lỗi tin tức. Tựa hồ sự kiện này mới vừa vặn truyền đến tòa này tọa lạc tại phía tây cổ thành bên trong. Ngay từ đầu đều là một khu vực có dạng này tiếng đàm luận, nhưng theo Sở Lăng Tiêu tiếp tục đi đến thời điểm ra đi, tất cả đều có thể nhìn đến, có người trong tay cầm cùng loại chỉ có phàm nhân mới có thể nhìn giấy báo loại đồ vật này. Thật đúng là a, thiên gia tộc lão tổ tông vậy mà hướng nữ tôn nói xin lỗi, chẳng lẽ nói thiên gia tộc lão tổ tông lại cùng nữ tôn giao thủ qua sao? Liên tiếp tiếng đàm luận liền trước đó không còn có tại bốn phía ngừng qua. Kỳ thật không chỉ là chủ thiên địa thế giới, chính là một phương thiên địa cấp trong thế giới, bất luận cái gì một khỏa tinh cầu đều là như thế. Chánh thức tu sĩ thế giới cũng không phải là như vậy bảo thủ cũ kỹ, cũng như phàm nhân đồng dạng mỗi ngày có thể nhìn đến mới nhất xung quanh tin tức. Không qua, tu sĩ cầm trong tay không phải giấy báo, mà chính là cùng loại một loại càng thêm tiên tiến màn ánh sáng. Phía trên mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Trung Châu vô thượng đại giới, chuyện gì xảy ra đưa tin, suy nghĩ một chút liền biết, tu sĩ bản thân liền đã vượt ra khỏi người phàm. Hắn tồn tại thời gian càng là trải rộng quá khứ, tương lai, tuy nhiên này tương lai, đối với càng cường đại hơn tu sĩ, căn bản không ảnh hưởng được tự thân, nhưng cũng sung túc nói rõ, tu sĩ là chân chính đi tại, bất luận cái gì sinh mệnh thể tuyến ngoài cùng tồn tại. Làm sao còn muốn cổ đại như vậy, tiếp tục thủ cũ kỹ bộ kia chỉ tưởng tượng thôi phàm nhân tiến hóa sử liền có thể nghĩ thông suốt, đã phàm nhân thế giới theo cổ đại văn minh đi hướng văn minh khoa học kỹ thuật, cái kia càng cường đại hơn tu sĩ lại làm sao có thể còn ở vào cổ đại văn minh bên trong? Cái này suy nghĩ một chút đều là chuyện không thể nào. Chỉ tiếc có rất ít phàm nhân có thể nhận rõ điểm này, cho nên bọn họ cũng liền ít có người có thể phát hiện chân chính tu sĩ thế giới. Lúc này, bốn phía đột nhiên có người nói, các ngươi nhìn, trong này có gì đó quái lạ a. Thiên gia tộc vừa đem một nửa tài nguyên tu luyện đưa cho nữ tôn, thì lại tuyên bố kỳ tộc bên trong chân chính truyền nhân tử thiên càn xuất thế, còn muốn tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tọa. Đây rõ ràng là muốn cho nữ tôn chiếu cố nhiều một chút a. Nghe được mấy câu nói đó, không khỏi ở giữa, chung quanh tất cả mọi người cũng không khỏi đem màn sáng hướng xuống kéo ra một chút. Lúc này mới phát hiện phía dưới còn có một tin tức, nhất thời để chung quanh tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trước đó không lâu, bọn họ liền đã nghe nói thiên gia tộc truyền nhân tử kim không bị giết tin tức, lại không nghĩ rằng lại chỉ là thiên gia tộc bồi dưỡng được đến, dùng để che giấu tai mắt người. là chân chính truyền nhân cản tai một con cờ. Tử kim không thực lực, bọn họ tự nhiên đều biết, nhưng lại bị thiên gia tộc nói bỏ qua. Liền bỏ, cái này thiên gia tộc chân chính truyền nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới tử thiên càn. Chẳng phải là sắp bước vào đến thiên địa đại năng. Đúng rồi, tuy nói là bỏ con, nhưng liền tử kim không cũng dám giết người. Các người đều biết là ai sao, mà khi bốn phía tất cả mọi người lại tiếp tục thảo luận thời điểm, nhưng lại không biết, bọn họ muốn phải đàm luận người. Giờ phút này đã đi vào tòa này Tiềm Long cổ thành, một tòa 10 phần cổ xưa, mà an tĩnh trong tiệm cầm đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,